thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 32, trốn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của mấy người đi theo tôi chi z, nó quay đầu lại. Tại thấy thằng Nam đi nên tôi đi theo. Hắn, mày xạo ca, tao thấy mày đi nên tao mới đi theo á, Nam. Tao thì sợ mày đứng ngoài buồn nên ra đứng chung. Diệu Anh, mình thì thấy MN ra nên ra theo á. Thư, ở, nó thờ ơ, FH chán nè, đi đâu chơi đi. Thư lên tiếng, biển đi, Nam, biển di quài rét cha nội, hổm đi rồi mà. Diệu Anh, hừ kệ nghe ta ca đi thì thôi, làm gì hơn ba má nghe ta rét. Nam lè lưỡi nhìn Diệu Anh. Ủa, bộ mấy bạn đi biển chung versus nhau rồi hả? Thư ngạc nhiên, ủa, bữa hổm tôi thì chờ con quỷ mập này, Phong thì chờ Ngọc, bốn đứa cùng đi Nha Trang chơi. Nam, mày dám kêu bằng quỷ mập hả, thằng mặt thộn kia? Diệu Anh quay qua liếc trái áo Nam. Vui quá nhỉ, Thư tiếc nuối, à, hay là đi, cà phê nha, tôi PK một quán này ngon lắm. Nó bỗng lên tiếng, ủa, sao rét cả bọn đồng thanh, MK thích thì MK đi thôi hi hi. Nó cười, thế là năm người tụi nó cùng đi vào một quán nước trong con hẻm nào đó. MN uống gì để tôi đi gọi. Hắn, tôi hai cái bánh pizza, một cái bánh sô-cô-la, một ly cà phê sữa đá. Nó, tôi hai cái bánh dâu, một ly cà phê sữa đá. Diệu Anh, à, em một ly hồng trà đờ si rồi. Thư, tao một ly cà phê đen. Nam, úp, hắn nói rồi cũng bước đi. Dừ dừ dừ, đờ ti dung, à, xin lỗi MK có đờ ti. Diệu Anh nói rồi bước ra ngoài. Hai cô ở đây đi, tôi đi vệ sinh chút. Nói rồi Nam cũng bước xuống nhà vệ sinh dưới lầu. Bây hát chỉ còn hai người là nó versus thư, quán này ít khách mà lại còn nằm trong hẻm nữa nên ít người qua lại. Cà khí bao trùm hai con người, ca ai mở miệng nói versus sai một câu. À, Ngọc nè, Thư lên tiếng phá tan bầu ca khí yên lặng. Sao Z, có gì ca, nó bỏ đờ ti xuống quay qua hỏi Thư. À thì, cách chương.